Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 77 gạch dưới 2, Lạc U Linh nghiêm trọng ăn giấm chua. Bạch Tửu cũng là trả lời. Huống hồ, Lăng Dạ nói qua hắn sẽ trở lại. Tuy là nàng cũng hoàn toàn không nghĩ ra Lăng Dạ còn có thể tại sao trở về. Nhưng nàng tin tưởng Lăng Dạ. Bằng hữu, Bạch Tửu lời này vừa nói ra, Lạc U Linh lại là ánh mắt nhìn nàng. Ngươi và hắn là bằng hữu? Bạch Tửu nhẹ nhàng gõ đầu. Là, nàng tiếp thu Lăng Dạ bằng hữu như vậy, cũng địch vừa bạn, sở dĩ nàng nguyện ý vì bằng hữu trả giá toàn bộ. Có thể ngươi mới vừa nói, ngươi là bị hắn để ở trong lòng ngươi. Lạc U Linh nhất thời phiền muộn, ngươi không nói rõ ràng. Đây coi là cái gì người trong lòng? Đây là người trong lòng sao? Cái này căn bản không phải chuyện gì xảy ra chứ? Bằng hữu chẳng lẽ không đúng bị để ở trong lòng người? Bạch Tửu trả lời, cái này có vấn đề gì sao? Hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi chính là vì chuyện này mà phát động giận. Lúc này Bạch Tửu chính là thoáng cái hiểu được. Ta, chấm ngoặc kép, Lạc U Linh cũng là đột nhiên phản ứng kịp. Nghe được Bạch Tửu cùng Lăng Dạ chỉ là bằng hữu quan hệ, chính mình dường như lại có chút không giải thích được mừng rỡ. Chính mình cái này tính là chuyện gì xảy ra à? Đi tới nơi này, hiểu lầm Bạch Tửu cùng Lăng Dạ có quan hệ. Sau đó nổi giận, đang nghe Bạch Tửu hòa giải Lăng Dạ chỉ là bằng hữu quan hệ lúc, chính mình lại không giải thích được vui vẻ. Chính mình như vậy hành vi, sẽ để cho Bạch Tửu định thế nào? Không phải, lúc này Lạc U Linh biểu tình, lập tức chính là khôi phục bình thường cái loại này lãnh đạm. Phải không? Phía trước hắn cùng với Diệp Thiên lúc đối chiến, còn nói ngươi nghĩ gả cho hắn. Bạch Tửu tiếp lấy nhàn nhạt nói ra, ngươi và hắn trong lúc đó thực sự phát sinh qua cái gì? Phía trước Lăng Dạ cùng Diệp Thiên lúc đối chiến nói, nàng đương nhiên nghe thấy được một chút, chư thiên vạn giới không ít người đều là nghe. Mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng bao nhiêu cũng có thể đoán được một sự tình. Không có chuyện kia, hắn bất quá là nói hưu nói vượn. Lạc U Linh vội vã trả lời, tên khốn kia, ở trước mặt tất cả mọi người nói những lời này, đều không có vì nàng cân nhắc qua sao? Nói hưu nói vượn, Bạch Tửu cũng là cười nhạt, nếu như ngươi không có những thứ này phản ứng, ta còn thực sự tin tưởng hắn là nói hưu nói vượn. Thế nhưng ngươi đột nhiên đi tới nơi này, làm được cái này một series sự tình, ngược lại chứng minh rồi hắn có lẽ thật không phải là nói hưu nói vượn. Cái kia ngươi cũng đã biết, cùng ở bên cạnh hắn nha đầu kia, hiện tại nơi nào? Lạc U Linh tiếp lấy nói sang chuyện khác hỏi, bên người hắn nha đầu kia. Bạch Tửu hồi tưởng lại, phía trước Lăng Dạ đi tìm nàng thời điểm, bên người xác thực theo một cô thiếu nữ. Không biết, Bạch Tửu tiếp lấy chính là lắc đầu, liên quan tới hắn sự tình, hắn cũng không có cùng ta nói qua, hắn chỉ là để cho ta giúp hắn thủ hộ 3000 ma đế mà thôi. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh khẽ gật đầu một cái, như vậy xem ra, Bạch Tửu cùng Lăng Dạ quan hệ giữa, thật chỉ là rất phổ thông a. Liền ra Cát Thanh Thiền ở nơi nào nàng đều không biết. Cái kia Lăng Dạ sự tình, nàng tự nhiên là toàn bộ không biết. Sở dĩ hiện tại ngoại trừ tìm được ra Cát Thanh Thiền ở ngoài, đã không có biện pháp khác có thể có được Lăng Dạ đầu mối. Phía trước có nhiều đắc tội rồi, xin lỗi. Lạc U Linh tiếp lấy chính là lần nữa nói áy náy, chính mình đột nhiên xuất hiện, đối với Bạch Tửu phát tiết một trận vô danh hỏa không nói, vẫn còn ở nhân ra trên mặt lưu lại một đạo vết kiếm. Loại này hành vi, hoàn toàn chính xác phi thường không thích hợp. Không sao cả, Bạch Tửu chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Những chuyện nhỏ nhặt này, nàng cũng sẽ không để ở trong lòng. Vậy liền cáo từ, Lạc U Linh tiếp lấy chính là xoay người. Sau đó lại là bồi thêm một câu. Nếu như thủ hộ nơi này có trắc trở, ta Tử Vân Tiên Giới tùy thời có thể xuất thủ. Nói xong, thân hình tiêu thất mà đi. Lưu lại Bạch Tửu một người, đứng ở ma đế mộ cửa đá thật to phía trước. Người nữ nhân này, chấm ngoặc kép, Bạch Tử Như có điều suy nghĩ. Tuy là nàng đối với tình yêu nam nữ cũng không cái gì kinh nghiệm, cũng không hứng thú gì, nhưng nàng cũng nhìn ra được, cái này Lạc U Linh đối với Lăng Dạ, kỳ thực không phải bình thường lưu ý. Nhưng cùng lúc, Lạc U Linh lại không muốn thừa nhận. Thật đúng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cao ngạo tính tình a. Bạch Tử tiếp lấy cũng không nghĩ nhiều cái gì, xoay người, tiếp tục ngồi ở đây ma đế mộ trước, tiếp tục lẳng lặng thủ hộ cái này 3000 ma đế đại quân. Bên kia, Minh Hải yêu sao, Ma Cơ mang theo mọi người sau khi trở về, một cái người cực kỳ bi thương, Lăng Dạ chết rồi, chính mình cho tới nay yêu tha thiết người nam nhân kia chết rồi, sẽ không còn được gặp lại hắn. Thời điểm trước kia, tuy là nàng cũng biết Lăng Dạ đối nàng không có gì hay, thế nhưng tối thiểu mình còn có thể có vẻ chờ mong, tối thiểu còn có thể thỉnh thoảng chứng kiến hắn. Nhưng là bây giờ, không tồn tại, cái gì cũng không tồn tại. Hiện tại chính mình sống còn có ý gì? Tại cái kia u lục sắc sâu hải yêu cung, Minh Cơ sau khi trở về, liền là một cái người đem chính mình nhốt tại bên trong cung điện kia. Một cái người thương tâm gần chết. Bên ngoài, Minh Hải yêu sao rất nhiều nữ yêu đã gặp các nàng nữ vương như vậy thương tâm, cũng đều là không làm sao được. Các nàng nữ vương, cho tới bây giờ đều chỉ đối với một người nam nhân động tâm. Đó chính là huyết ảnh ma chủ, nhưng là bây giờ, huyết ảnh ma chủ chết rồi. Chính mình duy nhất người yêu sâu đậm chết rồi. Đương nhiên bi thống, các nàng đều không biết hiện tại muốn như thế nào mới có thể thoải mái nữ vương. Đúng lúc này, một gã nữ yêu cao tầng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nữ vương đại nhân, liên quan tới cái kia huyết ảnh ma chủ, có chuyện, quá thích hợp. Lúc này nàng tự vội vàng hướng về phía quan điện hô bên trong. Minh Cơ đột nhiên thoáng cái bay ra. Không thích hợp, là ở chỗ nào? Hắn lẻ loi một mình chuyện này. Không thích hợp, người nữ kia yêu cao tầng trả lời. Hắn không có làm cho nữ vương đại nhân ngươi xuất thủ giúp một tay. Cũng không có gọi bất luận kẻ nào hỗ trợ. Những thứ này có thể lý giải. Hắn không muốn để cho người khác đi theo hắn chịu chết. Nhưng hắn thủ hạ có một chi 3000 ma đế đại quân. 3000 ma đế đều là khôi lỗi, căn bản lại không tồn tại cái gọi là sinh tử. Hắn vì sao đang đại chiến thời điểm không mang theo chính mình 3000 ma đế đại quân? Lời này vừa nói ra, Minh Cơ cái kia yêu mị trong đôi mắt nhất thời cũng là xông ra vài phần nghi hoặc. Đúng vậy, Lăng Dạ bản thân có thể hoàn toàn không cần độc thân phấn chiến. Hắn 3000 ma đế, hắn ra lệnh một tiếng cũng có thể có rất nhiều người đi theo hắn đồng loạt ra tay. Nhưng vì sao hắn thủy chung là một cái người? Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cũng định tốt lắm một cái người đi chết? Chẳng lẽ nói, có đặc thù gì kế hoạch? Còn có một chút, Lăng Dạ phía trước tới nơi này, cầm đi Định Hải Châu. Ở trận đại chiến này chung, nàng cũng không có thấy Định Hải Châu phát sinh bất cứ tác dụng gì. Định Hải Châu đâu? Lăng Dạ phía trước một mực tại chư thiên vạn giới làm những chuyện kia. Mục đích vậy là cái gì? Ở trận đại chiến này chung, hoàn toàn nhìn không thấy Lăng Dạ bất kỳ chuẩn bị gì. Nói cách khác, hắn những thứ kia chuẩn bị, kỳ thực, không phải dùng để ứng đối cái này chung cực đại chiến. Cái kia mục đích là cái gì? Hắn đã chết, nhưng hắn, thật đã chết rồi sao? Nếu quả như thật chết rồi, phía trước làm cái kia một series mọi người đều không hiểu sự tình, có ý nghĩa gì? Lăng Dạ biết làm không có ý nghĩa sự tình tùng, tuyệt đối sẽ không. Nếu như hắn đều chết rồi, giữ lại hắn 3000 ma đế thì có ích lợi gì? Người nữ kia yêu cao tầng tiếp lấy nói ra, chẳng lẽ giữ lại cho thiên địa minh cho Diệp Thiên sao? Lấy tính tình của hắn, kiên quyết sẽ không cho bất luận kẻ nào lưu lại tiện nghi mới là. Sở dĩ, hắn nhất định, đã sớm kế hoạch tốt lắm toàn bộ. Hắn nhất định, đang làm một ít không muốn người biết dự định. Minh Cơ mày liễu gắt gao nhíu. Có lẽ, thật là như vậy. Người nữ kia yêu cao tầng gật đầu. Minh Cơ hai mắt híp lại, như có điều suy nghĩ. hắn liền 3000 ma đế cũng không có đụng tới. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Lúc này Minh Cơ thân hình chính là biến mất tại chỗ mà đi. Nàng muốn đi Lăng Dạ ma đế mộ nhìn. Rất nhiều nữ yêu đều là nhìn lấy rời đi Minh Cơ. Hiện tại, các nàng cũng chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện nữ vương đại nhân có thể sớm một chút từ huyết ảnh ma chủ tử vong bên trong đi tới. Còn có, không làm tốt, cái kia huyết ảnh ma chủ thật sự có vấn đề. Ma đế mộ, Lạc U Linh mới vừa đi không bao lâu. Bạch Tửu mới vừa thu liễm tâm thần. Ông, nhưng vào lúc này, phía trước không gian chính là phát ra trận trận vặn vẹo. Minh Cơ xuất hiện ở nơi đó. Lúc này Bạch Tửu chính là nhíu mày. Lại tới một cái. Minh Cơ, ngươi cũng không phải hướng về phía 3000 ma đế tới. Bạch Tửu tư tốn nói. Cái này Minh Cơ đối với Lăng Dạ tình ý. Vậy coi như là rất trực tiếp. Không giống như là Lạc U Linh như vậy như có như không rất phức tạp. Cho nên nàng cũng có thể suy đoán. Cái này Minh Cơ đương nhiên cũng không phải để cướp đoạt cái này 3000 ma đế đại quân. Kiếm thần Bạch Tửu, ngươi tại sao lại ở đây đây? Minh Cơ chứng kiến Bạch Tửu lúc, cũng là chân mày hơi nhíu bắt đầu. Bạch Tửu ở chỗ này làm cái gì? Bạch Tửu cùng Lăng Dạ, có quan hệ gì? Lại là giống nhau vấn đề. Bạch Tửu bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Minh Cơ, cùng Lạc U Linh đều là nghĩ lấy chuyện giống vậy chứ. Nếu như ngươi muốn hỏi ta vì cái gì canh giữ ở chỗ này. Đây là hắn để cho ta làm. Lúc này Bạch Tửu chính là nói ra. Nếu như ngươi muốn hỏi ta và hắn là quan hệ như thế nào. Ta là bạn hắn. Trước giờ liền đem sự tình nói rõ ràng. Miễn cho cái này Minh Cơ hoặc như là Lạc U Linh như vậy phát vô danh hòa. Ta không hỏi những thứ này. Ta muốn biết, hắn còn sống hay không? Hắn nếu để cho ngươi thủ tại chỗ này, cái kia ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Minh Cơ ánh mắt nhìn Bạch Tửu. Ở trước khi đại chiến, hắn làm rất nhiều chuyện. Thế nhưng những chuyện kia, tựa hồ cũng cùng trận đại chiến này cũng không quan hệ. Những thứ này, ta không biết. Bạch Tửu lắc đầu. Hắn chỉ là để cho ta giúp hắn thủ hộ cái này 3000 ma đế đại quân. Còn lại sự tình, đều là chính bản thân hắn chuyện. Nhưng nếu như hắn đã chết, ngươi coi chừng cái này 3000 ma đế có ý nghĩa gì? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.